Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 10 Internet ca khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải trở lại ký túc xá. Trong lòng rất là phấn chấn. Một ngày thời gian liền kiếm lời 200 vạn. Này ở kiếp trước quả thực chính là không dám tưởng tượng sự tình. Đã từng hắn vì sinh hoạt, khởi so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn. Hơn nữa ngày thường xã giao. Đến cuối cùng kiếm được tiền cũng bất quá đủ chính mình ăn cơm thôi. Mà hiện tại bất quá là lấy ra hai bài hát, liền kiếm được chính mình kiếp trước cả đời đều kiếm không đến tiền. Cho dù Tiêu Vân Hải hai đời làm người, tâm lý tuổi xa so thân thể tuổi đại, cũng chịu không nổi cái này kích thích. Đinh linh linh, Tiêu Vân Hải di động vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một vị thành thục mỹ phụ. Đúng là mẫu thân Trần Tú Trúc. Mẹ, Tiêu Vân Hải chuyển được điện thoại sau, trong miệng thực tự nhiên đã kêu ra tới. Đồng thời một cổ nồng đậm tưởng niệm chi tình đột nhiên sinh ra. Vân Hải, ngươi có khỏe không? Cái này nghỉ hè có phải hay không lại không trở lại? Trong điện thoại mẫu thân thanh âm ôn nhu chung hỗn loạn ti hứa lo lắng cùng trách cứ. Từ đời trước ở 2 năm trước cùng phụ thân nháo phiên sau, liền vẫn luôn không có hồi quá ra. Cũng chưa từng dùng qua trong nhà một phân tiền. Trần Tú Trúc 5 lần 7 lượt muốn hắn số thẻ, tưởng cho hắn đánh trả tiền đi. Nhưng đời trước là thuộc lừa tính tình, liền tính là trên người không có một phân tiền, vẫn luôn ở đói bụng. Hắn cũng không có nói cho mẫu thân chính mình tài khoản ngân hàng. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Trần Tú Trúc không thể bước vào Bắc Kinh. Liền để cho người khác đem tiền cấp mang lại đây. Nhưng một nghỉ, đời trước khiến cho người cấp còn nguyên còn đi trở về. Đem Trần Tú Trúc khí quá sức, lại đau lòng đến không được. Tiêu Vân Hải ký ức dung hợp sau, đối với đời trước chuyện này rất là không quen nhìn. Nếu là cùng người khác đấu khí, thuyết minh hắn là có cốt khí, có khí khái người. Nhưng cùng chính mình thân sinh phụ thân đấu khí, vậy chỉ do là cái ngốc tử. Tiêu Vân Hải nói, yên tâm đi, mẹ, ta nơi này thực hảo, chờ ăn Tết thời điểm, ta liền về nhà cùng phụ thân xin lỗi. Người cùng phụ thân, ông ngoại muốn nhiều chú ý thân thể, trước kia là ta không đúng, không nên không cùng các ngươi thương lượng, liền tự chủ trương ghi danh học viện điện ảnh. Ta biết sai rồi. Tiêu Vân Hải kia cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng thái độ làm Trần Tú Trúc chấn động. Gấp giọng nói. Vân Hải, nói cho mẹ, người nơi đó có phải hay không xảy ra sự tình? Tiêu Vân Hải cười nói, ta ở trường học có thể xảy ra chuyện gì tình? Mẹ, ngài nhi tử chỉ là hiểu chuyện mà thôi. Vốn dĩ ta tưởng cái này nghỉ hè trở về, nhưng ta nơi này có rất nhiều sự tình đi không khai. Yên tâm đi, ngài nhi tử đang ở vì chính mình mộng tưởng mà nỗ lực. Tin tưởng thực mau ngài là có thể ở trong tivi nhìn đến ta. Chấm, thật sự, so kim cương thật đúng là. Hai mẹ con lại nói một hồi lâu. Lúc này mới treo điện thoại. Đồng thời hắn cũng nghe tới rồi điện thoại bên cạnh một khác nói hơi chút thô một ít thở dốc thanh âm. Hẳn là chính là phụ thân Tiêu Kỳ Phong. Tiêu Vân Hải ha hà cười. Đời trước cùng phụ thân hắn thật đúng là có ý tứ nha. Rõ ràng lẫn nhau chi gian rất là quan tâm, lại cố tình cất giấu, không cho đối phương biết. Tính tình bản tính thật sự là một mạch tương thừa. Mở ra máy tính, Tiêu Vân Hải xem xét chút về âm nhạc phương diện vấn đề. Đặc biệt là gần mấy năm qua rất là hứng khởi Internet ca khúc, là hắn tìm đọc trọng điểm. Kiếp trước, Tiêu Vân Hải nghe được quá vô số đầu Internet ca khúc. Hắn chuẩn bị đem chúng nó có thể phát đến trên mạng, tới kiếm lấy download phí dụng. Phải biết rằng này đỏ Internet ca khúc, toàn bộ đều là trải qua thời gian chứng minh rồi có thể rộng khắp truyền lưu đi xuống ca khúc. Chỉ là bởi vì kiếp trước bản lậu vấn đề, cho nên sáng tác giả nhóm cơ hồ tránh không đến mấy cái tiền. Nhưng vẫn như cụ có thể bằng vào này đó ca mà một pháo vận đỏ. Thậm chí có chút ca sĩ còn sướng tới rồi năm đó Tết âm lịch tiệc tối. Có thể thấy được, Internet ca khúc truyền sướng độ chi cao. Mà thế giới này quả thực chính là những cái đó đầy bụng tài hoa âm nhạc người thiên đường. Tự 94 năm bắt đầu. Ngắn ngủn 5 năm thời gian. Internet ca khúc dùng lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ bay nhanh phát triển. Hiện giờ đã hình thành lấy PP âm nhạc yên lặng nghe cùng Hồng Đạt âm nhạc võng cầm đầu. Đông đảo âm nhạc trang web vì phụ siêu đại hình lĩnh vực. Theo thống kê, ở này đó trang web thượng truyền quá cả internet ca sĩ đạt tới 500 nhiều vạn người. Là truyền thống giới ca hát ca sĩ số lượng mấy ngàn lần. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì internet ca khúc ngạch cửa thấp. Từ khúc đơn giản, ngay cả người mới học đều có thể sáng tác. Cho nên vẫn luôn bị truyền thống giới ca hát sở bài xích. Tựa như PP âm nhạc yên lặng nghe thượng, liền có chuyên nghiệp ca khúc cùng internet ca khúc chi phân. Cái gọi là chuyên nghiệp ca khúc chính là những cái đó ra album, những cái đó ca sĩ ca khúc. Bọn họ ở album tiêu thụ hoàn thành lúc sau, liền sẽ đem ca khúc thượng truyền tới trang web thượng cống fan ca nhạc download. Mà internet ca khúc còn lại là không có trải qua đem bán trực tiếp truyền tới trang web thượng ca khúc. Đương nhiên cũng không thể quơ đũa cả nắm, nhưng đại xu thế chính là như thế. Internet ca khúc phát triển cho tới hôm nay, cũng xuất hiện ra rất nhiều ưu tú ca sĩ, giống nguyên lai được xưng internet tam đại ca vương Vương Triệt, Trương Húc, Tống Tăng Lượng, liền bởi vì ở trên mạng sáng chế không ít hào ca, có vô số fan cùng mê ca nhạc, cho nên mới bị một ít âm nhạc công ty sở chú ý, trở thành chuyên nghiệp ca sĩ. Đương nhiên, không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều người đều là như thế bị những cái đó giải trí công ty đào đi. PP âm nhạc yên lặng nghe cùng Hồng Đạt âm nhạc võng vì cái gì có thể trở thành trên mạng dê đầu đàn. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chúng nó phía sau đứng đại hình giải trí công ty. Một khi internet ca sĩ nhóm vận khí tốt, bị chúng nó coi trọng, đó chính là trực tiếp đi lên chân chính minh tinh con đường. Không thể nghi ngờ, này đối những cái đó chân chính có tài nhưng không gặp thời âm nhạc người tới nói là tràn ngập dụ hoặc. Tiêu Vân Hải sở dĩ muốn trở thành internet ca sĩ, không chỉ là vì kiếm tiền, càng quan trọng là vì đạt được thật lớn nhân khí, làm tốt tương lai nhanh chóng thượng vị làm chuẩn bị. Ở giới giải trí, một cái không có tiếng tăm gì người muốn trở thành có chút danh tiếng minh tinh, không có mấy năm không ngừng theo đuổi, là rất khó đạt tới. Liền càng đừng nói những cái đó một đường đại gia. Mọi người chỉ hâm mộ bọn họ người trước phong cảnh vô hạn. Hâm mộ bọn họ ở đèn tụ quang hạ sặc sỡ lóa mắt. Lại không biết bọn họ ở thành danh trước sở trả giá những cái đó nỗ lực cùng mồ hôi. Là rất nhiều người thường vô pháp tưởng tượng. Tiêu Vân Hải muốn nhanh chóng thượng vị, nhất định phải được đến vô số fan duy trì. Mà internet chính là tốt nhất truyền bá thông đạo. Vì có thể làm ra cao cấp âm nhạc, Tiêu Vân Hải dùng nhanh nhất thời gian, chạy đến điện tử thị trường mua một đài phối trí tối cao laptop cùng một ít ghi âm cùng với hậu kỳ chế tác thiết bị. Mấy thứ này hoa đi hắn 9 vạn nhiều khối. Hiện giờ, hắn trong thẻ có 200 vạn. Tự nhiên không để bụng này đó tiền trinh. Như vậy toàn bộ chuẩn bị công tác liền toàn bộ hoàn thành. Phi thường đơn giản. Đây cũng là internet ca sĩ như măng mọc sau mưa xuất hiện nguyên nhân. Hắn ký túc xá bởi vì là ở toàn bộ lâu tối cao tầng. Cho nên chỉ cần đem cửa sổ môn đóng lại, sở hữu thanh âm liền hết thảy che chắn rớt. Chỉ cần không ai đi lên quấy rối, cái này nhà ở hoàn toàn có thể trở thành một cái phòng ghi âm sử dụng. Suốt một cái buổi chiều, Tiêu Vân Hải không có sướng một bài hát, mà là dùng download PP âm nhạc phần mềm làm bạn tấu. Dựa vào trong trí nhớ làn điệu, thực mau liền biên ra tam bài hát nhạc đệm, phân biệt là Đinh Hương Hoa, Chuột Yêu Gạo cùng Tiểu Quả Táo. Đến nỗi lục ca công tác, hắn chuẩn bị đến buổi tối lại lục, chạy đến bên ngoài tiệm cơm. Tiêu Vân Hải hung hăng ăn một đốn bữa tiệc lớn, sau đó trở lại ký túc xá, đóng lại cửa sổ, bắt đầu lục ca. Hắn đầu tiên lựa chọn chính là Chuột Yêu Gạo này ca khúc. Tiêu Vân Hải mang lên tai nghe, nhắm mắt lại, đem trong lòng toàn bộ tạp niệm bài trừ bên ngoài. Cảm giác không sai biệt lắm, mở ra ghi âm cái nút, dùng một loại ấm áp, thư hoãn thanh âm sướng lên. Ta nghe thấy ngươi thanh âm, có loại đặc biệt cảm giác, làm ta không ngừng tưởng không dám lại quên ngươi. Ta nhớ có một người vĩnh viễn lưu tại trong lòng ta. Chẳng sợ chỉ có thể đủ như vậy tưởng ngươi. Ta yêu ngươi, ái ngươi, liền tượng chuột yêu gạo. Mặc kệ có bao nhiêu mưa gió, ta đều sẽ vẫn như cũ bồi ngươi. Này đầu chuột yêu gạo là kiếp trước bạo hồng internet ca khúc. Giai điệu đơn giản, ca từ thô tục, nhưng nghe lên lại là phi thường dễ nghe. Cho dù là những cái đó không có bất luận cái gì âm nhạc tu dưỡng người thường, biểu diễn lên cũng không chút nào khó khăn. Đây cũng là vì cái gì chuột yêu gạo sẽ đột nhiên bạo hồng ở trên mạng nguyên nhân. Bằng vào kia xuất sắc biểu diễn bản lĩnh, Tiêu Vân Hải gần sướng 2 lần, liền hoàn mỹ hoàn thành. Dư lại chính là hậu kỳ chế tác, cũng chính là hỗn âm. Điểm này Nhi cũng không làm khó được hắn. Lại dùng 15 phút thời gian, Tiêu Vân Hải đem tươi mát sáng ngời tiểu quả táo cùng thê mỹ ai tuyệt đinh hương hoa thu hoàn thành. Đối với hậu kỳ công tác là Tiêu Vân Hải trọng điểm. Một bài hát tốt xấu nhất mấu chốt phân đoạn liền quyết định bởi với nó. Ước chừng dùng đi 2 cái giờ. Tiêu Vân Hải lúc này mới đem hậu kỳ công tác làm xong. Chỉ cần phát đến trang web thượng. Này tam bài hát liền có thể cùng người nghe nhóm gặp mặt chuột yêu gạo. Tuyên, tiểu quả táo, khoái tử huynh đệ, đinh hương hoa, đường lỗi, cách chương.